Chương 206, nghe góc tường ngặc khu bị hố một thanh luân hồi giả. Bạch dạ đồng dạng cùng lão sói xám đấy lòng cảm giác có chu tờ dự cảm không tốt, bạch dạ tạm thời rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Bởi vì thực sự nếu như không được, liền cùng lấy là trước đó nói đồng dạng, cùng lắm thì liền đi đánh một trận. Cùng một cái diệt tinh cấp tồn tại giao thủ, bạch dạ cảm giác có chu tờ ý tứ. Thực sự không được, dứt khoát ném trong công hội người ra ngoài liền không có vấn đề. Tốt, đi thôi, cùng ta rời đi đi. Bạch dạ tra xét một chút đám mỉ xả cả em gái về sau, sau đó đóng gói ác khu, vì phòng ngừa cái này trí trượng nữ thần không biết chạy chỗ đó lại. Một giây sau bạch dạ cùng ác khu rời đi thần uy thế giới, nàng liền giao cho ngươi, tạm thời hẳn là sẽ tại chúng ta nơi này ở một thời gian ngắn. Ở vào cái này trang trí không tệ biệt thự trong đại sảnh, hiện tại thời gian vì ban đêm, không đợi ác khu như phát ra hưng phấn sinh động nhảy lên. Bạch dạ một cái trở tay ném ngươi ạc khu đem tiếp quản quyền giao cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dạng này cũng là vì cho cái này nữ thần an bài một chút chỗ ở ha ha, bản nữ thần nhất định sẽ siêu cấp ngoan nói mau tới ca ngợi ta tán thưởng ta sùng bái ta ạc khu cố gắng một chút đầu, trong mắt màu xanh nước biển tràn đầy mong đợi quan mang. Rốt cục rời đi chuyển sinh không gian, nàng có thể thỏa thích chơi a ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt gian phòng, tới đi. Tỉ mỉ ẹ gì nạ khi nhìn đến ạc khu muốn đi qua thời điểm, nàng liền sớm chuẩn bị căn phòng một chút. Yên tâm mặc kệ là cái gì hoàn cảnh bản nữ thần đều có thể tiếp nhận ạc khu một mặt kiên quyết cam đoan hết thể không có vấn đề nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ẹ gì nạ đột nhiên có chút hoài nghi ạc khu đến tột cùng não bổ cái gì hoàn cảnh lại có thể lộ ra loại này quyết nhiên biểu lộ quen thuộc liền tốt. Đi thôi, đúng, thuận tiện cho nàng tìm ăn. Bạch dạ cho ẹ gì nạ một cái thói quen liền tốt ánh mắt ám chỉ. Biệt thự như thế lớn, lại tăng thêm nơi này chúng quanh cơ bản đều bị bạch dạ dùng 100 triệu mua xuống tới, cho ạc khu tìm ở địa phương thực sự là vô cùng đơn giản. Một bên khác, nơi này chính là bản nữ thần gian phòng sao ạc khu đi qua hai cái chỗ rẽ, khi thấy thuộc về mình phòng ngủ về sau, ạc khu một cái bay nhào chạy đến mềm mại trên giường, bắt đầu lăn lộn vài vòng, sau đó hưng phấn lên. Bởi vì thực sự là quá mềm á á á ân. Nếu như lại có cản nạ khi gối ôm, vậy liền siêu cấp hoàn mỹ ửng, tiếp xuống tới mấy ngày còn xin chỉ giáo. Ha ha, không cần câu thúc, bản nữ thần nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn nắm giữ nước lực lượng đúng rồi còn có thức ăn ngon học tập bản nữ thần cũng phải xin nhờ ạc khu đối ẹ gì nạ lộ ra cái kéo tay, khỏe miệng dơ lên no ý đúng rồi, nói trở lại, ẹ gì nạ gian phòng ở nơi đó đâu à, vấn đề này, là tại sắt vách sao rồi ẹ gì nạ nghi ngờ nói. Kêu bản nữ thần ban đêm có thể quá khứ sao một người thật thật là sợ đen nói ạc khu tiến lên, con mắt lại muốn biến thành lệ vông vông bộ dáng. Bởi vì bên trong hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ a a a hơn nữa còn sẽ có cái gì kỳ quái sinh vật ẹ gì nạ lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung, nói, cái này cũng không có thể. Ạc khu, vì cái gì đây cái này, kỳ thật ta là cùng hội trưởng một cái phòng, cho nên, gian phòng kia cũng là hội trưởng gian phòng. Ẹ gì nạ đỏ mặt lên, sau đó giải thích nói. Ác hư, chẳng lẽ các ngươi đều ở tại một cái phòng ác hư đột nhiên minh bạch cái gì tiếp lấy nương theo ẹ gì nạ cho ác hư hoàn toàn có thể bật đèn nát cảm giác nhắc nhở, ban đêm bắt đầu vượt qua. Bất quá một mực khi đến đêm khuya, con nào đó nữ thần đã tức giận kích thầm cắm răng ngà, nhưng cũng nhịn không được nghe lén, mai cho đến trong mắt màu xanh nước biển lóe ra mê ly quan mang, ác hư chậm rãi kẹp chặt chân lờ lờ phát ra thanh âm kỳ quái. Sách vở nữ thần mới sẽ không như thế kỷ quái nói ngày thứ hai, khi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rải vào phòng ngủ. Bạch dạ nhìn thoáng qua trong ngực chỉ còn lại đêm qua lưu lại khí tức, hiển nhiên lạnh băng cùng ngạ, cùng ẹ gì nạ đều sớm đi lên. Nhìn thấy nơi này, bạch dạ cảm giác xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ coi như xong, cu nở dê bắt đầu đứng dậy. Chào buổi sáng. Hai khách sảnh trong đó dùng cơm phòng khách, bạch dạ đi vào nơi này, cùng ẹ gì nạ, ngạ. Lạnh băng phân biệt lên tiếng chào hỏi. Về phân ác khu, cái này nữ thần không biết vì cái gì mang theo hai cái mắt quầng thâm, đầu cho người ta cảm giác chìm vào hôn mê, tùy thời có thể ngủ lấy dáng vẻ. Đã nhàn, vậy liền đi ngủ đi. Bạch dạ đi tới vuốt vuốt ác khu đầu, ác khu ngẩng đầu đột nhiên lấy siêu cấp cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hội trưởng bởi vì để nàng nát không được chủ mưu chính là hội trưởng mặc dù cách âm hiệu quả không tệ. Nhưng là không nên quên nàng cũng không phải người bình thường a a a cho nên, nàng là nghe một ban đêm góc tường nhìn thấy tựa hồ thoát tơ trắng, lộ ra trắng nón hai chân mang theo sinh không thể luyến ánh mắt Aku chìm vào hôn mê bước về phía phòng ngủ. Bạch Dạ chú ý tới Aku. Gian phòng ga giường rõ ràng bị nước dạng nhiễm qua một khối vị trí sờ lên cái múi. Mặc dù Bạch Dạ đối cái này trí chướng nữ thần hôm qua khả năng làm một ít hài hòa sự tình đã nghĩ đến cái gì, nhưng... Nói đến, chuyện này sẽ không là ngươi cố ý à. Bạch Dạ đem ánh mắt nhìn về phía chủ mưu Ezina. Ezina đỏ mặt lên, liền vội vàng lắc đầu lộ ra một cái vô tội sắc mặt. Nàng thật ngay từ đầu cho rằng cách âm hiệu quả rất tốt manh hôn quá quan được rồi, hy vọng con kia nữ thần sẽ không nào bổ cái gì kỳ quái đồ vật. Bạch Dạ, ánh mắt từ trên thân Aku thu hồi, thấy được nàng đi vào gian phòng đi ngủ bù về sau, Bạch Dạ tạm thời cũng liền tùy ý Aku nghỉ ngơi đi. Nói tóm lại, hôm nay cũng không tệ lắm. Dùng hoàn mỹ vị vô cùng sáng sớm, nếu như dứt bỏ một chút ngoài ý muốn sự tình, Bạch Dạ cho rằng cũng không tệ lắm. Bất quá lại tại lúc này, một cái đột nhiên vang lên nhắc nhở, đánh gãy Bạch Dạ suy nghĩ. A, công hội thành viên Neto, lâm vào nguy hiểm trạng thái. Cái này nhắc nhở liên tiếp vang lên 3 lần, để Bạch Dạ buông xuống trên tay đồ vật, lông mày không khỏi hơi nhíu. Lấy Neto tỉ thực lực đến nói, ta loại huyết mạch kết quả một lần cường hóa, trên lý luận không có cái gì đối thủ mới đúng. Hư nhẹ một tiếng, Bạch Dạ quyết định đi xem một chút. Đã đụng phải, mặc dù không biết dữ lì tỉ game lực lượng có đầy đủ hay không đạt tới cái mục tiêu kia, nhưng không ngại đi giải quyết một chút. Quỷ ăn thịt thế giới. Đáng chết, cái này thế giới thật sự là có chút tờ nguy hiểm à, thế mà còn có cái gì loại quái vật này đừng oán trách. Lần trước luân hồi không gian không hiểu thấu hủy bỏ xâm lấn nhiệm vụ, lần này có con mồi cũng không tệ rồi, 3 tên võ trang đầy đủ. Rõ ràng không giống với hiểm loại thế giới người cuối cùng tập thể đem ánh mắt đặt ở trước mắt hóa thân thành độc nhãn chi vương, lại cả gùn rõ ràng bị đánh nát một nửa, máu me đầm địa rổ xỉ mù dạ hê tô trên thân. Bởi vì gậu bản thân có được cường đại sức khôi phục, cho nên loại thương thế này nhìn khủng bố, nhưng là còn không đạt được tử vong tình trạng. A a a a, nguyên lai là luân hồi giả, xem ra là ta đánh giá thấp bọn hắn nữa nha. Dô sỉ mù giả ghê tô trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn, lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Vốn cho rằng là 3 cái điều tra quan, kết quả không nghĩ tới lại là luân hồi giả a, cứ như vậy cũng khó trách nàng một người không có cách nào đối phó 3 cái. Mặt khác hiện tại đối địch tình huống rõ ràng cũng không cho phép nàng đi cầu cứu. Tin tưởng ý thức một ngày buông lỏng, trước mắt 3 người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chết đi trở thành vũ khí của ta đi. Một người mặc màu đen áo giáp luân hồi giả cắn răng xuất ra một thanh năng lượng đao đống nhiên vọt lên, chém xuống. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng gẫu cả gùn có thể chế tác vũ khí điểm ấy. Khi mặt khác 2 cái luân hồi giả dùng hỏa lực kiểm chế lại rổ xỉ mù giả hề tô, định dùng năng lượng đao trực tiếp chém giết thành công luân hồi giả vừa nhảy đến khoảng cách hề tô tỉ không đủ 1 mét thời điểm, Bạch Dạ xuyên qua đến, phong một tiếng, chỉ dùng một ngón tay chặn năng lượng đao tiến lên. Ma sát ra vô số hỏa hoa, nhưng Bạch Dạ ngón tay lại lồng tóc không thương. Ta nghĩ ta tới cũng không tính muộn á, hội trưởng tốt, bất quá xác thực không tính là muộn. Dô sỉ mù giả hê tô nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nàng lăng thần một giây, sau đó lợi dụng cả gùn đem 2 gã khác hỏa lực áp chế luân hồi giả cưỡng ép quét ngang đến nơi xa, lộ ra một vòng cười yếu ớt. No y không tính là muộn liền tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Nhìn thoáng qua độc nhãn chi vương trạng thái cả gùn bị hủy diệt gần như một nửa rổ xì mù dạ hê tô, Bạch Dạ trên tay ngân sắc quang mang hiện hiện, sau một khắc chỉ thấy rổ xì mù dạ hê tô thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nghịch chuyển đón lấy. Bạch Dạ tiện tay làm xong điểm ấy, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa 3 cái kia võ trang đầy đủ, bây giờ lại kém chút dọa sợ nội tâm nhịn không được ngọa tào luân hồi giả trên thân. Các loại... Bọn hắn nhìn đến cái gì kia, nghĩ lại ở giữa ngươi giả phá vỡ hết thể lực lượng, là thời gian lực lượng ngọa tạo cái này thế giới không phải đê võ lực thế giới tới sao, hẳn là luân hồi không gian lại mẹ nó hấu người rồi làm.